Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1213, mang muội ăn gà. Chúng ta không phải hắn bằng hữu. Sa Ninh trực tiếp đối bảo vệ quát, ta nói, chúng ta là phóng viên, là tìm đến Trương Dương tiên sinh. Hắn biết là bị người hố, nhưng là bây giờ làm thế nào cũng không có cách nào. Các ngươi không phải sao? Bảo vệ hừ một tiếng nói, các ngươi vừa rồi rõ ràng nói là Trương Dương tiên sinh bằng hữu. Ta đều nói, chúng ta không phải. Sa Ninh lại nói một lần. Thế nhưng là lúc này chung quanh đã chú ý tới hai người. Bọn họ ánh mắt bất thiện nhìn Sa An cùng Sa Ninh. Sa An nhìn người chung quanh, dùng thanh âm khàn khàn quát, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Sa Ninh túm một chút Sa An nói, không nói, chúng ta đi bị người hố. Sa Ninh nói xong, lôi kéo Sa An liền rời đi. Hai vị chờ một chút, các ngươi nói không phải Trương Dương bằng hữu, vì cái gì còn muốn chạy nhanh như vậy? Có mấy cái cẩu tử nhìn bọn họ muốn đi, vội vàng đi theo. Bảo vệ nhìn rời khỏi hai người, khóe miệng lộ ra giảo hoạt mỉm cười. Dương ca một chiêu này thật sự là quá lợi hại. Sa An cùng Sa Ninh chạy tới một cái không ai địa phương ngừng lại. Hai người thể lực tốt như vậy, chạy thế nào nhanh như vậy? Đúng thế, một tên khác người da đen, chạy nhanh thì cũng thôi đi, như thế nào người da trắng còn chạy nhanh như vậy? Không có một cái đuổi theo. Tại ven đường thượng phàn nàn đứng lên, vừa rồi cái kia Sở Vân đâu? Sa Ninh theo ra tới liền không có nhìn thấy Sở Vân. Nhíu mày hỏi, Sa An suy tư một hồi, vỗ đùi nói, con chó, bị hắn lừa. Sa Ninh thở dài một hơi, hắn đến bây giờ mới phát hiện là bị lừa. Hắn khẳng định biết sẽ xuất hiện tình huống này, sở dĩ để chúng ta đi trước làm, chờ chúng ta đem người cho dẫn ra. Hắn chỉ có một người đi tìm Trương Dương. Sa An bất đắc dĩ lắc đầu nói, không nghĩ tới đến cuối cùng, hắn vẫn là không có dự định cùng chúng ta cùng nhau hợp tác. Sa Ninh nghiến răng nghiến lợi, con mắt trừng lớn, nhìn trừng trừng Sa An nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta là bị hố. Cái kia Sở Vân vốn cũng không phải là chúng ta người. Sa An nghe nói như thế sửng sốt. Hắn cẩn thận hồi tưởng suy nghĩ một chút, phát hiện thật bị tên kia cho hố. Ta tìm được hắn, ta nhất định chơi chết hắn a. Sa An dùng thanh âm khàn khàn hô, ta nếu là nhìn thấy hắn, nhất định phải chơi chết hắn a. Trương Dương nhìn người phía dưới trên cơ bản đều đuổi tới, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Một lát sau, cửa mở ra, Sở Vân hạo phóng lấy xuống mặt nạ đi đến. Dương ca, hắn đi tới, mặt trên không có cái gì biểu tình. Lần này làm phiền ngươi. Trương Dương đối hắn mỉm cười nói, không phiền phức. Sở Vân hạo dừng một chút nói, bọn họ trên đường đi cũng không nói gì, cũng không biết bọn họ là địa phương nào người. Trương Dương vuốt vuốt huyệt thái dương nói, ta đã biết, ta cũng đoán được, bọn họ là sẽ không nói cái gì. Tại đến kinh thành thời điểm, Trương Dương nghĩ đến kia hai cái người áo đen có thể sẽ đuổi theo chính mình. Tại Nam Cảng thời điểm, hắn liền làm hạ tinh thần cho Sở Vân Hạo dịch dung, làm hắn đang trên đường tới, nhìn xem có thể hay không gặp được hai cái người áo đen. Có thể thử thời vận, nếu như có thể mà nói, thậm chí có thể giải một chút bọn họ là nơi nào người. Bất quá dọc theo con đường này, đối phương rõ ràng cũng không nói gì. Bộ dáng của bọn hắn, ta đã phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Sở Vân Hạo dừng một chút nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn đã nhìn, không có bị nghĩ đến hai người, lại là một đen một trắng, còn cùng đen trắng không ràng buộc đồng dạng. Sở Vân Hạo đem tất cả mọi chuyện nói xong, trực tiếp liền rời đi. Dương ca, ngươi ở đây làm gì chứ? Sở Vân Hạo vừa đi, An Minh Tinh trực tiếp đi vào. Nhanh lên, Lý Ca bảo ngươi đâu? Còn không có đợi Trương Dương suy nghĩ, An Minh Tinh tiến lên kéo lại Trương Dương cánh tay, trực tiếp túm ra ngoài. Trương Dương đi tới một cái phòng, hạ tinh thần, Trương Hiểu Nguyệt cùng Từ Minh Bố đều đã vào chỗ. Trên đường đi An Minh Tinh cho Trương Dương nói một lần. Buổi tối hôm nay liền muốn thi đấu, làm Trương Dương trước thời hạn kiểm tra máy tính, hảo hảo huấn luyện một phen. Hơn nữa An Minh Tinh còn thực bá đạo đoạt Từ Minh Bố vị trí. Chính mình tự thân lên trận, Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Cùng bọn hắn đánh mấy cục, kết quả đều không phải như thế nào tốt. Hắn nhưng là muốn giữ lại không may điểm tới thi đấu. Nếu là ở cái địa phương này dùng, đó không phải là đại pháo đánh con muỗi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bốn người chơi chán đã là buổi chiều. Thậm chí đến cuối cùng mấy cục, Trương Dương rơi xuống đất liền thành hộp, ra tới cơm nước xong xuôi. Trương Dương mấy người bị Lý Mộc Tử mời đến một cái sân bãi. Bọn họ lần này niên hội chủ yếu là đối mặt mạng lưới. Sở dĩ không có mở ra bán vé, cũng không có người xem ở đây. Trương Dương mới vừa vào cửa, Trương Dương liền nghe được có người gọi hắn. Hắn ngẩng đầu một cái nhìn thấy một người đầu chọc ca đối hắn. Quang đầu Long, Trương Dương cười ha ha, nghênh ngang đi tới. Long ca, người tóc vẫn là không có mọc ra a. Trương Dương chỉ vào Long ca đầu chọc nói, miệng của ngươi vẫn là độc như vậy a. Quang đầu Long chỉ Trương Dương cười nói, một hồi thời điểm tranh tài, đối với chính mình người nhất định phải hữu hảo một ít. Tốt, các vị đều chuẩn bị xong, chúng ta còn có nửa giờ liền phải bắt đầu rồi. Lý Mộc Tử đi đến, hắn đổi một thân màu đen chính thức Âu phục, đi đến trong đám người cười nói, server đã xây dựng tốt, các vị hiện tại có thể đăng nhập. Long ca cùng Trương Dương dựng lên một cái ngón tay cái, mang theo chính mình người trước thời hạn nhập tòa. Trương Dương cũng mang theo ba nữ nhân nhập tòa. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp cũng mở ra, nhân số càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời đều chen vào phòng phát sóng trực tiếp. 10 vạn, 20 vạn, 100 vạn, 200 vạn, 500 vạn, 1.000 vạn, cuối cùng phòng phát sóng trực tiếp đứng tại 1.200 vạn tả hữu. Trương Dương xem cái này 1.200 vạn, liền xem như có 200 vạn là tín đồ của mình. Còn có 1.000 vạn, nếu như đều có thể trở thành tín đồ của mình. Chậc chậc, ngẫm lại đều là chuyện vui a. Ta càng nói có Dương ca, ta liền đến, ta muốn nhìn Long ca. Bật hack có gì đáng xem? Ngươi đi thử xem, ta Dương ca có hay không bật hack. Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, liền đã rùm beng, bất quá bọn hắn ồn ào cái gì đều không quan trọng. Đây đều là lưu lượng a, lưu lượng chính là tiền. Còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu thi đấu. Ống kính bắt đầu bốn phía khẽ động, người chủ trì thì là giới thiệu tham gia lần tranh tài này trực tiếp tuyển thủ. Ống kính rất nhanh liền chuyển qua Trương Dương, mà trong đội ngũ của hắn có ba nữ sinh. Hạ Tinh Thần lần này sau khi hóa trang trở nên cao lãnh thần bí. Trương Hiểu Nguyệt đôi ống kính cười một tiếng. Phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt sôi trào. An Minh Tinh hoạt bát sáng sủa, răng nanh cười một tiếng, cũng góp nhặt không ít nhân khí. Ngược lại là Trương Dương, thành tầm thường nhất một cái. Lần này ăn gà hoạt động người chơi nữ nhiều nhất một đội ngũ. Người chủ trì cho Trương Dương một cái ống kính hỏi, xin hỏi các ngươi có cái gì đội danh sao? Mang muội ăn gà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,